Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1425, thanh trừ lực lượng. Là cổ độc lão nhân, trong thạch trận, nhìn thấy đàn ông tản đi, trận đồ lão nhân nguyên bản chính âm thầm vui vẻ, cho rằng cửa ải này rốt cục loại bỏ, nhưng nghe đến âm thanh này. Nhất thời cả người một cái giật mình, biết nguy hiểm nhất cổ độc vương còn không có có loại trừ. Vù, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, nghe được âm thanh này, giữa không trung, Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng đều là cả người dùng mình, từng cái quan sát bốn phía, toàn bộ tinh thần đề phòng, đóng kín lỗ chân lông huyệt đạo, cẩn thận bốn phía. Tà Đế lão nhân âm thanh ở Vương Sung cùng Ô Thương thôn trưởng bên tai đồng thời vang lên. Hắn ánh mắt như điện, cảnh giác đánh giá bốn phía. Tuy rằng đánh chết ba cái lão độc vật, thế nhưng Tà Đế lão nhân biểu hiện nhưng không có một chút nào ung dung cùng thả lỏng. Trái lại trở nên so với trước càng ngưng trọng thêm. Ô Thương thôn trưởng cùng Vương Sung không phải trong giới tông phái người. Không biết trong giới tông phái sự tình, nhưng Tà Đế lão nhân cùng trận đồ lão nhân nhưng là biết. Ở bọn họ đột nhiên phát động ác liệt công kích hả? Năm cái lão độc vật chết rồi ba cái, trốn một cái, thế nhưng còn lại cái kia, so với mấy cái khác gộp lại còn đáng sợ hơn. Cổ độc vương nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là võ đạo bên trong người. Bởi vì đối với võ đạo bên trong người tới nói, bất kỳ sử dụng cương khí lấy bên ngoài vuông thức, làm chủ yếu công kích người, đều không coi là chính quy võ đạo bên trong người. Loại người này chỉ có thể coi là dị sĩ. Xuất thân miêu cương cổ độc vương chính là này một loại. Bọn họ phương thức công kích thái quá kỳ dị, nghe nói là lấy vô hình vô tướng. Mắt thường khó gặp phi cổ làm như phương thức công kích. Ở trong tin đồn, chúng nó thậm chí có thể chậm chậm thẩm thấu võ giả cương khí. Bất chi bất giác chui vào võ giả trong cơ thể. Bởi phương thức công kích thái quá quỷ độc, đáng sợ, không thể suy đoán. Vì lẽ đó mặc dù là năm đó, Tà Đế thống trị toàn bộ tà đạo một mạch thời điểm, cũng rất ít tiến nhập miêu cương một vùng. Tự nhiên cùng cái này cổ độc vương cũng chưa từng đã xảy ra cái gì xung đột. Lại thêm cổ độc vương cũng luôn luôn không xuất hiện ở miêu cương lấy ở ngoài khu vực. Thần bí khó lường, vì lẽ đó giữa song phương, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra cái gì xung đột. Thế nhưng Đại La Tiên công xuất thế, cùng thiên hạ đệ nhất nhân mê hoặc nhưng phá vỡ loại yên tĩnh này. Hai vị trước chưa bao giờ từng giao thủ cự phách, lần thứ nhất nên đón lẫn nhau trong đó xung đột. Trương Văn Phù, ta cho các ngươi thời gian uống cạn nửa chén trà cân nhắc. Để cho các ngươi giao ra Đại La Tiên Quân còn sót lại bảo vật. Các ngươi nhưng nhân cơ hội đánh giết Thất Sát Vương bọn họ. Thực sự là có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn, đơn giản là khinh người quá đáng. Tất nhiên như vậy, thì đừng trách ta dùng cổ. Âm lãnh kia âm thanh, bao hàm tức giận, kéo dài không ngừng vang lên bên tai mọi người. Trong thanh âm lộ ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Văn Phù huynh, Phương huynh, tiểu tử thối, mau vào, cẩn thận cổ độc vương phi cổ. Trên mặt đất, trận đồ lão nhân vô cùng nóng nảy, mạnh mẽ kêu to lên. Cổ độc vương. Đây là liền hắn đều không dám trêu chọc nhân vật. Vô hình vô tướng công kích thật sự là thái quá đáng sợ. Trận pháp chỉ có thể thủ, không thể công. Phương thức công kích đều không giống nhau. Hoàn toàn không thể địch lại được. Phương huynh, Sung Nhi, các ngươi mau trở về. Tà Đế lão nhân tay áo lớn bay bay. Chậm rãi từ không trung rơi xuống. Hai mắt không ngừng đánh giá bốn phía. Biểu hiện cảnh giác cực kỳ. Vương Sung cùng Ô Thương thôn trưởng đối phó sự công kích này không hề kinh nghiệm. Chỉ có hắn mới miễn cưỡng có thể tự vệ. Sư phụ, cẩn thận. Vương Dung còn chưa bao giờ từng thấy sư phụ như thế nghiêm nghị, như thế nghiêm trận chờ vẻ mặt. Biết này tên cổ độc vương không phải chuyện nhỏ, Vương Dung không dám thất lễ, lập tức xoay đầu lại, kể cả Ô Thương thôn trưởng đồng thời, loạch xoạch, lập tức hướng về trận đồ lão nhân phương hướng mà đi. Hô, tựu ở hai người lùi lại phía sau thời điểm, trong chớp mắt, không có bất kỳ dấu hiệu, một trận gió lớn từ hướng đông nam bao phủ mà qua. Tiếng gió thổi qua Tà Đế lão nhân, Vương Dung, Ô Thương thôn trưởng, lại từ đằng xa, trận đồ lão nhân thành lập thạch trận thổi qua. Phù phù, chỉ nghe một trận vang trầm. Trong thạch trận, trận đồ lão nhân vẻ mặt lạnh lẽo, hàm răng khẽ cắn, lại thật giống như một cái cọc gỗ người giống như vậy. Đầu tiên ngã chổng vó xuống, không được, mà cơ hồ là đồng thời. Nửa đường, Ô Thương thôn trưởng biến sắc mặt, một cái loạng choạng, đột nhiên từ không trung rớt xuống, thân thể không đứng thẳng được. Vương Dung, cẩn thận, hai chân vừa rồi rơi xuống đất, Ô Thương thôn trưởng thể diện tím bầm, không kịp nhiều lời, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, động chuyển cương khí, không nhúc nhích, ở hắn ra hạ. Thật giống như có vô số sâu nhỏ một dạng đi khắp. Từ da rẻ hạ nhô ra, xem ra cực kỳ kinh khủng. Cổ độc, Vương Dung trong lòng kinh sợ, lập tức nhớ lại vừa rồi cái kia trận yêu gió. Không nghi ngờ chút nào, ở đằng kia trận yêu gió thổi lên thời điểm, cổ độc vương đã phát động cổ độc, hơn nữa tựu hỗn ở trong gió. Ô Thương thôn trưởng thực lực hắn là biết. Này một vị, e sợ cũng gần bằng với chính mình sư phụ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trúng chiêu. Bất quá trong đầu vừa rồi chuyển qua cái này ý nghĩ, Vương Dung lập tức thân thể lảo đảo một cái, mắt tối sầm lại, trong cơ thể cương khí không có một chút nào dấu hiệu. Lập tức cũ mới không tiếp, từ giữa không trung rớt xuống. Không chỉ như vậy, Vương Dung rõ ràng đã đóng toàn thân lỗ chân lông khiếu huyệt. Thế nhưng trong chớp mắt này, Vương Dung tinh thần lực nhưng rõ ràng nhìn quét đến. Từng luồng tiểu khó có thể tin đồ vật, đang xuyên thấu qua cái kia chút lỗ chân lông, khiếu huyệt, tiến vào bên trong cơ thể. Hơn nữa những vật nhỏ này, quả thực dường như bộ lông giống như bé nhỏ, nhưng cũng đang không ngừng bơi lội. Hướng về trong cơ thể chui vào, rõ ràng cho thấy nắm giữ sinh mệnh, mà có một ít, tốc độ cực nhanh cực kỳ, chỉ mấy hơi thở, liền xuyên qua khiếu huyệt, bơi vào đến rồi Vương Dung trong kinh mạch. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Dung kinh ngạc trong lòng, vội vã học Ô Thương thôn trưởng giống như vậy, xếp bằng trên mặt đất, điều động toàn thân cương khí cực lực áp chế. Nhưng mà võ giả cương khí đối với loại này nhỏ như bộ lông sinh vật, tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Mặc dù Vương Dung điều động trong cơ thể cương khí, cũng chỉ là hơi hơi chậm lại một ít, cũng không có khả năng ngăn cản những lông này giống như tỉ mỉ sinh vật nhỏ. Vương Dung trong lòng mồ hôi lạnh nháy mắt tựu chảy xuống. Hắn chưa từng có gặp thấy vậy quỷ mị phương thức công kích. Võ giả công kích tựa hồ đối với chúng nó hoàn toàn không có tác dụng. Mà vào giờ phút này, cũng chỉ có Tà Đế lão nhân tình cảnh hơi tốt một chút. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán hơi có bé nhỏ mồ hôi hột chảy ra, nhưng vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không trung, cũng không có rơi xuống. Trương Văn Phù, đây chính là ngươi cùng ta đối đầu kết cục. Những lông này cổ là ta dùng 7749 loại miêu cương lợi hại nhất cổ độc, lẫn nhau thôn phệ, rèn luyện mà thành, là cả miêu cương lợi hại nhất cổ độc. Ta biết võ giả các ngươi đặc tính, vì lẽ đó ở bồi dưỡng cổ độc thời điểm, ta thì đem bọn hắn nạp vào bên trong cơ thể, dùng tự thân cương khí nuôi nấng. Các ngươi hiện đang cực lực chống lại, cũng chỉ là trì hoãn chính mình giờ chết thôi. Không quan tâm các ngươi làm thế nào, các ngươi đều là tử lộ một cái. Cổ Độc Vương âm thanh không mất thời cơ vang lên bên tai mọi người. Nguyên bản các ngươi chỉ cần giao ra Đại La Tiên Quân bảo vật liền có thể lấy thoát chết được. Thế nhưng hiện tại, các ngươi lại dám đối địch với ta. Thực sự là gieo gió gặt bão. Chờ ta giết chết các ngươi. Cái kia mấy thứ bảo vật một dạng muốn rơi vào trong tay ta. Chu Vi, ai cũng không nói gì. Vương Sung Tà Đế lão nhân Ô Thương thôn trưởng từng cái toàn bộ ngậm chặt hàm răng. Mà Trận Đồ lão nhân từ lâu là thậm chí ngất đi. Vô hình vô tướng, giết người trong vô hình. Đây chính là Cổ Độc lão nhân chỗ đáng sợ. Trận Đồ lão nhân cũng cho qua. Thế nhưng Vương Sung, Ô Thương thôn trưởng, không có một cái không phải đương thời cao thủ hàng đầu. Nhưng bất quá trong thời gian ngắn, cũng đã gặp Cổ Độc Vương nói. Cổ Độc Vương bộ lông cổ có thể thấy được chút ít. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Sung ngồi xếp bằng trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn chưa bao giờ nghĩ quá, sẽ gặp phải đáng sợ như thế nguy cơ. Không có một thân cường lực công lực, thế nhưng anh hùng không đất dụng võ. Chu lão tiền bối đã trúng độc bất tỉnh, sư phụ cùng Ông Thương thôn trưởng cũng đồng dạng trúng chiêu. Tiếp tục như vậy, sợ sợ mọi người chúng ta đều phải qua đời ở đó. Vương Sung trong đầu liên tiếp, kịch liệt suy tính đối sách. Thế nhưng Cổ Độc Vương ở Miêu Cương xưng bá nhiều năm. Liền ngay cả Tà Đế lúc tại vị hậu đều không làm gì được hắn. Thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Không phải như vậy dễ dàng tựu có thể giải quyết. Bất quá tựu ở Vương Sung âm thầm lo lắng thời điểm. Không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Cảnh cáo, phát hiện bé nhỏ không biết xâm lấn vật đang nỗ lực xâm lấn vận mệnh chi thạch. Trải qua phán định. Phù hợp phát động vận mệnh chi thạch thanh trừ năng lực. Xin hỏi ký chủ có hay không kích hoạt nên năng lực. Vừa lúc đó, vận mệnh chi thạch lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm tình âm thanh trong đầu vang lên. Nghe được âm thanh này, Vương Sung rất là bất ngờ. Chuyện gì thế này? Đây tuyệt đối là một cái bất ngờ phát hiện. Vương Sung tiếp xúc vận mệnh chi thạch lâu như vậy. Chưa hề biết vận mệnh chi thạch còn có một cái thanh trừ năng lực. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Vương Sung rất nhanh liền biết, nhất định là bộ lông cổ tiến vào trong đầu. Theo kinh mạch, tiến vào vận mệnh chi thạch ảnh hưởng phạm chu, bị vận mệnh chi thạch phán định là xâm lấn, mới dẫn phát rồi vận mệnh chi thạch phản kích, kích hoạt thanh trừ năng lực, không chút do dự nào. Vương Sung lập tức kích hoạt trong đầu vận mệnh chi thạch. Thanh trừ năng lực kích hoạt. Ký chủ trong nửa canh giờ có thể tùy ý thanh trừ nên loại sở hữu không biết xâm lấn vật. Hiện tại bắt đầu đếm ngược tính giờ. Vận mệnh chi thạch âm thanh lại vang lên. Nửa canh giờ, nghe được âm thanh này. Vương Sung rất là bất ngờ. Hắn nguyên bản cho rằng loại năng lực này chỉ có thể nhắm vào mình. Hơn nữa còn là bị động, thế nhưng bây giờ nhìn lại, vận mệnh chi thạch giao cho loại này thanh trừ năng lực không chỉ có thể đối với mình thực thi, còn có thể nhằm vào những người khác, là một loại phi thường chủ động năng lực. Hiểu, bộ lông cổ có thể cuồn cuộn không ngừng xâm lấn, chỉ cần thanh trừ trong cơ thể bộ lông cổ là còn thiếu rất nhiều. Đây chính là vận mệnh chi thạch tại sao giao cho chủ động thanh trừ năng lực. Vương Sung phản ứng rất nhanh, chỉ có điều trong chốc lát, lập tức nghĩ thông suốt trong đó then chốt, mà có loại năng lực này. Vương Sung tự tin tăng mạnh, khởi động, thanh trừ. Vương Sung hơi suy nghĩ, không chút do dự kích phát rồi vận mệnh chi thạch thanh trừ năng lực. Sau một khắc, một luồng vô hình sóng gợn từ Vương Sung trong cơ thể bắn ra. Cùng sức mạnh khác bất đồng. Nguồn sức mạnh này là từ Vương Sung trong đầu, lấy vận mệnh chi thạch làm trụ cột bắn ra. Nguồn sức mạnh này lan đến toàn thân. Lập tức, tựu ở Vương Sung tinh thần lực quan sát hạ. Toàn thân, còn có toàn thân lỗ chân lông khiếu huyệt cùng với kinh lạc bên trong.